Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, chương 1451, tất chúng bí quyết. Nhanh lui về phía sau. Vô San cúi người hét, xua, hướng phía trước khai hỏa. Hiểu được, chính đang nhắm vào, đừng liếc, tùy hiện đánh đều được. Nàng lên cò, trực tiếp thẳng hướng quái vật bên người quét tới. Trong lúc nhất thời liền cộng hưởng ma thạch cũng không kịp trọng điều. Thân xe chuyển thành quay ngược lại thời khắc. 75 ống ngắn pháo rốt cuộc phun ra ánh lửa. 300 mét không tới khoảng cách cơ hồ chớp mắt là tới. Xua nổ súng đồng thời. Máu thịt quái vật trước người liền bốc lên một vòng cột khói. Cái này nhìn như lại là một lần không bắn. Nhưng đang lăn lộn trong bụi mù. Ba người đều bắt được từ trên trời rơi xuống cụt tay cụt chân xe tăng lên cái này khẩu pháo giá. Chiến coi như quản kính nhỏ đi nữa. Đó cũng là một ổ hỏa pháo. Cùng súng máy căn bản không có thể đánh đồng với nhau. Tung bay bụi đất cũng lệnh giao thú đường danh lóe lên mà hiện. Vô San sơ lược đếm, ít nhất có chừng 10 đầu. Quái vật này mang theo một đám giao thú. Bối giờ phút này cũng phản ứng lại. Không sai, sợ rằng nó chính là trong sổ tay thiên hải giới, ổ mẫu. Vô San trầm giọng nói, bất quá so với ảnh vẽ tay lệ. Cái này trên người quái vật chỗ bất đồng quả thực nhiều một chút. Giống như biến dị cận thân lui về góc đường. Mặt khác hai cái tổ xe hiển nhiên cũng chú ý tới bọn họ gây ra động tĩnh. Vô San còn chưa mở miệng. Amy cũng đã cao quát lên, một cái khác xe tăng tiểu đội ngay tại phía tây cách hai chúng ta con phố không tới địa phương. Chỉ cần 5 phút liền có thể hội hợp với bọn hắn. Không, chớ đi, không còn kịp rồi, Vô San gân giọng trả lời, để cho binh lính vào pháo đài. Tại chỗ nghênh chiến, địch nhân cũng không chỉ có một. Số 17 tổ xe xa trưởng anh hùng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chính là bởi vì không chỉ một, cho nên chúng ta không thể rút lui. Cứ việc tình huống vạn phần khẩn cấp, trong đầu của Vô San lại dị thường thanh tỉnh, chỉ dựa vào 3 chiếc xe tăng tuyệt đối không thể nào. Ngăn lại hơn 10 chỉ giao thú, chốc lát để cho chúng nó xông vào binh lính hàng trong đội. Đây tuyệt đối là không có thể vãn hồi tổn thất, nhưng các nàng lại bất đồng. Đúng như Isabella từng nói. Loại này cả người khoác giáp vũ khí trời sinh liền công phòng kiêm bị. Dù là bị địch nhân bao vây, cũng không có nghĩa là thắng bại đã phân. Anh hùng, nhờ ngươi phong kín lối đi. Chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể buông tay đánh một trận. Người sau quay đầu ngắm nhìn pháo đài sét ăn mòn biến hình cửa sắt. Nhất thời minh bạch tính toán của nàng. Ta biết rồi, Amy. Ngươi sau cùng ta hành động chung. Ấy, được, tốt đẹp. Cứ việc Vô San cũng không phải là tiểu đội chỉ huy, Amy lại theo bản năng gật đầu một cái. Tổ trưởng, ngươi thực sự là khóc đập chết. Xua kính nể nói, đợi mọi người đều bình yên vô sự trở về lại nịnh hót đi. Vô San đấy lên khóe miệng. Nàng biết nghĩ như vậy không tốt lắm, nhưng chính là không ức chế được chính mình, nàng cũng không phải là đáng ghét Hà. Có thể phụng bồi Hà bận rộn với khai thác mà đoạn thời gian đó quả thực không có nhiều sắp xếp. Nàng không có biện pháp lừa gạt mình. Bị giáo hội đuổi giết thời điểm nguyên tưởng rằng yên ổn sinh hoạt là theo đuổi mục tiêu. Nhưng bây giờ đến xem, nàng thích hợp hơn khói súng tràn ngập chiến trường. Cái này có lẽ cũng là chính mình thức tỉnh vì chiến đấu nữ phù thủy nguyên nhân chứ. Làm tất cả binh lính tiến vào pháo đài sau, số 17 tổ xe đem động lực thăng tới cao nhất. Tốc độ cao nhất quay xe hướng cánh cửa đánh tới theo một tiếng vang thật lớn. Xe tăng thân xe trực tiếp lún vào trong tường, trở thành một cái cố định công sự. Như vậy thứ nhất, thiên hải giới ẩn hình sát thủ liền cũng không còn cách nào vượt qua phòng tuyến thép. Đi tập kích tương đối yếu ớt binh lính, mà giao thú cũng vì thế khắc vượt qua cái này mấy trăm mét khoảng cách. xuất hiện tại nơi góc đường. Mặc dù Posan không cách nào trực tiếp nhìn thấy chúng nó, nhưng cộng hưởng phù ấn ma lực tuyến rõ ràng tiêu xuất vị trí của địch nhân. Tốc độ cao nhất về phía trước, đừng ngừng lại, nàng hét lớn một tiếng, tiếp lấy chui vào tháp pháo bên trong, khóa lại xuất khẩu nóc. Cái này đài cỗ máy chiến tranh tuyệt không phải chỉ có pháo binh cùng súng máy có thể giết địch. Chỉ phải giữ vững nhất định tốc độ, bản thân nó liền đầy đủ chí mạng. Bối toàn lực đạp khí môn đồng thời, Vô San xuyên thấu qua xa trưởng kính, càng nhìn đến một cây ma lực tuyến đột nhiên bay thăng lên. Vân vân, quái vật này lại còn có thể bay. Không đúng, nàng rất nhanh phản ứng lại. Đó là địch nhân khoảng cách dài bay nhào. Nàng không khỏi nắm chặt tay vịn, thân thể kéo căng thẳng táp kế tiếp là chết hay sống. Thì nhìn thành No Winter thợ mộc tài nấu nướng. Loảng xoàng, địch nhân đập ầm ầm tại trên mũi xe. Lực xung kích cực lớn thậm chí để cho nóc hầm xuất hiện một khối nhỏ lõm xuống. Vang vọng tiếng vang trầm đục, càng nếu như ba người màng nhĩ tê dại, nhưng ngay cả như vậy, thân xe cũng chỉ là run lên bần bật, không chút nào dừng lại khuynh hướng. Vô San trong lòng nhất thời có đáy, ta tới phụ trách nhắm vào. Nàng một bên dung tháp pháo một bên hạ lệnh, ngươi chỉ cần bóp cò là được. Còn ta đâu? Bối hỏi, điểm cuối là con quái vật kia. Chỉ cần không đụng vào trên tường, tùy ngươi mở thế nào. Vô San căn bản không có đi để ý tới bay nhào địch nhân. Nàng biết đồng bạn sẽ giải quyết đối phương, nếu như cái con kia máu thịt quái vật thật sự là ổ mẫu, thì nhất định phải đến ưu tiên tiêu diệt hết, nếu không trên bình nguyên giao thú chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Tại ma phương động lực trong tiếng ầm ầm, xe tăng mạo hiểm khói trắng tiến vào giao trong bầy thú cùng trục súng máy điên cuồng phun ra viên đạn, mà giao thú cũng không có giống như cao cấp ma quỷ như vậy lá chắn năng lực. Mỗi một viên đầu đạn đều có thể tạo thành thật tổn thương. Nếu như là trúng chỗ yếu hại chỗ, thì lại sẽ trong nháy mắt để cho mục tiêu ngã nhào xuống đất. Cho dù không có chết, chờ đợi chúng nó cũng là thép chế bánh xích. Giao thú chỉ có ở phía trước chảo toát ra lam quang thời điểm mới có thể đâm thủng xe tăng tấm thép. Bất quá cái này cũng sẽ làm chúng nó bại lộ tại súng máy tầm bắn xuống số 9 tổ xe. Phần lớn viên đạn đều rơi vào xe trước tả hữu. Tại đừng lo ngộ thương dưới tình huống, Amy hiển nhiên đem dẫn đầu Posan coi là điều chỉnh mục tiêu. Rất nhanh, hai chiếc xe tăng liền từ trong địch nhân mở một đường máu tới. Bốn cái vết bánh xe sau, ngổn ngang nằm một nhóm thi thể huyết nhục mơ hồ. Làm sinh mạng cơ năng đình chỉ thời điểm, cái kia làm người ta mê hoặc ẩn thân năng lực cũng sẽ không có hiệu lực. Giao thú phòng ngự thấp hèn thiếu sót vào giờ khắc này lộ rõ. Vô San xe tăng đồng dạng vết thương chồng chất, tháp pháo chóp đỉnh súng máy đã sớm không thấy tăm hơi. Cao lớn trên thân xe thì lại bị đuổi hết mấy cái lỗ thủng. Máu đen thậm chí bắn tiến vào trong xe. Địch nhân cách nàng gần nhất một lần thứ kích bất quá mấy cm. Nàng cơ hồ có thể cảm nhận được đầu ngón tay đốt người ma lực. Nhưng mà máy móc cùng sinh mạng thể bất đồng lớn nhất liền tại ở đây. Cho dù hiện đầy vết thương, xe tăng tính năng cũng không có chút nào hạ xuống. Nó duy trì tốc độ cao nhất xông về quảng trường. Địch nhân bị nghiền nát nội tạng phản ngược lại thành vòng răng gian thuốc bôi trơn. Đại khái ý thức được tình huống không ổn, ổ mẫu bắt đầu quay đầu chạy trốn về phía sau. Chẳng qua là cái kia thân thể cao lớn hoàn toàn có thể dùng vụng về để hình dung. Nơi này cũng không phải là vòng xoáy biển. Bắn chuẩn mấu chốt nhất yếu tố là cái gì? Vô San hỏi, cách gần vừa đủ. Xua nghiêm túc đáp, như thế lần này ngươi cũng đừng bắn mất rồi. Bối hô to khống chế xe tăng thẳng hướng mục tiêu phóng tới. Thân xe trước ngăn cản bản chợt cắm vào địch nhân xương sườn bên trong. Quái vật nhất thời phát ra thê lương tiếng hô. Theo pháo thủ vị nhìn lại, hiện tại toàn bộ tầm mắt phía trước đều là cái bia. Xua không chút do dự đè nút ấn xuống, 75mm lựu đạn ra khỏi nòng mà ra, theo phần eo của nó bắn vào, cơ hồ xuyên qua toàn bộ thân thể sau, tại đầu bộ muốn nổ tung lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.